Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, đả thông. Chúc mọi người mới vui vẻ. Đi ngang qua một tuần lễ ngủ mê man sau, Suzuki Hitomi rốt cuộc tỉnh lại. Trời ạ, người rốt cuộc tỉnh, người đều ngủ một tuần lễ. Người biết không, vừa vặn cái này ngay là Vương Thiên Nhất lúc nghỉ ngơi sau. Hắn nhìn thấy Suzuki Hitomi tỉnh lại, nói, một tuần lễ, kia còn không tính dài. Suzuki Hitomi nói, dù sao đây chính là 6 năm trí nhớ cùng mệt mỏi các loại. Chờ, khắp mọi mặt xen lẫn nhau tràn vào chính mình đầu óc cùng thân thể. Dùng một tuần lễ tới, dung hợp thật đúng là rất nhanh. Một tuần lễ không lâu lắm. Vậy ngươi lấy vì yếu nhiều Minato mới khá lâu. Vương Thiên Nhất tức giận nói. Được, ta đây không phải tỉnh lại chứ sao? Suzuki Hitomi nói. Nói vừa nói ra khỏi miệng, Suzuki Hitomi cảm thấy đối thoại này thế nào là lạ. Cái kia, ngươi không việc gì chứ? Suzuki Hitomi lại hỏi Vương Thiên Nhất. Ta có thể có chuyện gì? Ta cũng không phải quan tâm ngươi. Vương Thiên Nhất tức giận nói. Nếu không phải cái này 6 năm phần lớn thời gian đều là cùng Vương Thiên Nhất tại cùng nhau nghiên cứu, hắn đều muốn hoài nghi Vương Thiên Nhất biến tính thủ hướng. Hả? Không việc gì? Suzuki Hitomi nghi hoặc nhìn xem hắn. Miệng trên nói, không việc gì liền có thể. Người mới vừa tỉnh lại, hiện tại là hơn nghỉ ngơi mấy ngày. Qua mấy ngày ngươi liền muốn cùng ta cùng một chỗ tiến hành mục tiếp theo nghiên cứu. Vương Thiên Nhất nói, mục tiếp theo, không phải đời thứ hai ván trượt còn không có nghiên cứu đi ra phải không? Suzuki Hitomi nói, đã có thể lượng sản, hiện tại sao nghiên cứu đệ tam đại? Vương Thiên Nhất nói, không phải, cũng chỉ có một tuần lễ thời gian liền có thể lượng sản trả. Còn, đã bắt đầu nghiên cứu đệ tam đại. Suzuki Hitomi nói, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Vốn là ngươi choáng váng ngược lúc chúng ta ngay tại nghiên cứu nhất vĩ đoan A. Không đúng vậy sẽ không tại một tuần lễ thời gian thực hiện lượng sản A, Vương Thiên Nhất nói. Phòng thí nghiệm sản phẩm đến lượng sản hẳn còn có một đoạn thời gian mới đối với. Đúng, đi, Suzuki Hitomi rất lo lắng cái vấn đề này. Đúng vậy, nhưng là thực hiện lượng sản cũng không phải là bắt đầu lượng sản. Lại nói bản thân có đời thứ nhất căn cơ tại, thực hiện lượng sản tương đối dễ dàng tránh. Còn có chính là chúng ta hiện tại bắt đầu nghiên cứu đệ tam đại. Khác một đội ngũ bắt đầu làm lượng sản chuẩn bị trước. Vương Thiên Nhất nói, tốt đi, ta liền hôn mê một tuần lễ. Liền xảy ra nhiều chuyện như vậy. Suzuki Hitomi than thở lấy. Xuống giường, người trước nghỉ ngơi đi. Ta còn muốn trở về tiến hành thí nghiệm. Vương Thiên Nhất nhìn Suzuki Hitomi quả thật khôi phục. Nói xong, liền rời đi. Mấy ngày sau, Suzuki Hitomi đi tới Vương Thiên Nhất thí nghiệm tổ. Suzuki Hitomi, người tới. Nhanh, người xem cái này. Căn cứ, chấm ngoặc kép. Vương Thiên Nhất nhìn thấy Suzuki Hitomi sau. Lập tức kêu hắn. Bắt đầu đối với hắn nói tại hắn trong lúc hôn mê cái này thí nghiệm tổ làm thành một ít thí nghiệm. Sau khi nói xong, Vương Thiên Nhất liền nhượng Suzuki Hitomi cùng hắn cùng một chỗ tiếp tục nghiên cứu đệ tam đại từ trôi lơ lửng ván trượt, đồng thời khởi động từ trôi lơ lửng xe đạp cùng điện thoại xe đạp hạng mục. Hết, ta khả năng không được. Suzuki Hitomi nói, không được, người hảo hảo như vậy khỏe mạnh, làm sao lại không được? Vương Thiên Nhất trên nhìn xuống hắn xuống, nói, không phải. Ta ý là ta không thể tiến hành cái này thí nghiệm. Suzuki Hitomi nói. Thế nào? Người không phải rất thích không? Vương Thiên Nhất nói. Thích đến trước luôn là đi xem dị giới nghiên cứu thí nghiệm tổ hứng thú đều biến thành cùng mình. Cùng một chỗ thí nghiệm. Vâng, ta hiện tại cũng vậy. Chỉ là, ta có dự cảm, ta sẽ còn bởi vì là một ít chuyện choáng váng ngã. Cho nên là không trì hoãn tiến độ. Ta lại không thể cùng ngươi cùng một chỗ thí nghiệm. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Suzuki Hitomi nói. Tạm thời. Một ngày lượng trời cũng kêu tạm thời. Một năm hai năm cũng gọi tạm thời. Người nghĩ tạm thời đến lúc nào sau? Vương Thiên Nhất nói. Hắn thật rất căm phẫn. Nói thế nào không làm sẽ không làm. Còn dùng dự cảm cái này không nói được nói không rõ ràng từ. Thật, ta là nghiêm túc. Chấm ngoặc kép. Suzuki Hitomi lời còn chưa nói hết. Liền lại choáng váng ngược. Tại choáng váng ngược trong nháy mắt. Suzuki Hitomi ý nghĩ duy nhất chính là. Năm đó vì cái gì phái nhiều như vậy phân thân đi ra ngoài. Suzuki Hitomi. Suzuki Hitomi. Đáng chết. Cư nhiên thật choáng váng. Vương Thiên Nhất kêu hai tiếng. Phát hiện Suzuki Hitomi là thực sự choáng váng. Một lần nữa đưa hắn đưa đi bệnh viện. Một lần nữa một tuần lễ đi qua. Suzuki Hitomi tỉnh lại lần nữa. Cảm giác đầu vẫn là choáng váng. Trước tại thần thế giới, trong phân thân sau khi trở lại. Hắn đều không có cảm thấy choáng váng. Nhưng là lần này, khi hắn sau khi đứng lên, vẫn là cảm thấy rất choáng váng. Xem ra, phía sau mấy cái phân thân sau khi trở lại. Ta muốn hảo hảo ở tại trên giường nghỉ ngơi. Suzuki Hitomi làm, đỡ cái đầu lẩm bẩm nói. Suzuki Hitomi, ta tới. Hắn vừa dứt lời, Vương Thiên Nhất liền đi vào. Không nghĩ tới, người chính là nói thật. Người thật có thể cảm giác chính mình hội. Sẽ, choáng váng sao? Vương Thiên Nhất hỏi, hắn cảm thấy cái này có phải hay không cùng cái gọi là giác quan thứ 6 tương quan liên hệ đây? Ta có thể cảm giác chính mình sẽ còn choáng váng. Nhưng là lại không biết là lúc nào sau. Suzuki Hitomi nói. Thực tế trên. Nói cho đúng là không biết rõ mình phân thân lúc nào sau chết mất. Vậy ngươi sẽ còn choáng váng mấy lần? Vương Thiên Nhất hỏi. Hắn còn muốn cùng Suzuki Hitomi cùng một chỗ thí nghiệm đây. Suzuki Hitomi một ít ý nghĩ đối với hắn thí nghiệm rất có ích lợi. Còn có một lần, nhưng là lần này là lúc nào sau cũng không biết rõ. Suzuki Hitomi nói, hắn liền phái ra ba cái phân thân. Lần này, là cái cuối cùng phân thân. Vậy ngươi vẫn là tới phòng thí nghiệm đi. Coi như ngươi choáng váng chúng ta cũng không trách ngươi. Vương Thiên Nhất nói, Vương Thiên Nhất bây giờ là từ trôi lơ lửng nghiên cứu tổ người tổng phụ trách. Nói chuyện dĩ nhiên là có thể đại biểu từ trôi lơ lửng thí nghiệm tổ. Dù sao từ trôi lơ lửng thí nghiệm tổ bản thân cũng là hắn mang theo tới. Tốt đi, ngược lại chỉ có một lần. Suzuki Hitomi nói, hắn nghĩ, muốn, lấy, lần này, hẳn cũng nhanh đi. Bất quá hắn không nghĩ tới là, cái này một đợi, chính là ba năm. Ba năm sau, ngày một khoa học kỹ thuật tại Hoa Hạ đã là một cái đại cự đầu một dạng tập đoàn xí nghiệp. Dưới cờ chỉ sản xuất và từ trôi lơ lửng có quan vật phẩm. Nhất nhượng người phí biết là, công ty này có một cái giám hộ viện nghiên cứu. Cái còi hào viện nghiên cứu. Nghe nói là viện nghiên cứu đệ nhất đảm nhận viện trưởng kiêm vinh dự viện trưởng Suzuki Hitomi đặt. Tên. Mà ra viện nghiên cứu sở hữu giả là Suzuki Hitomi. Lại do ngày một khoa học kỹ thuật tiến hành vốn bơm cùng không phải là nghiên cứu các phương diện. Khác quản lý công việc. Mà ở cái này 3 năm trong. Suzuki Hitomi cơ bản trên lại cũng không có xuất ngoại. Một mực ở Hoa Hạ nghiên cứu lấy từ trôi lơ lửng cùng dị giới thông nói. Viện trưởng, chúng ta thành công. Đột nhiên, một ngày. Một cái phụ trách dị giới nghiên cứu tổ người phụ trách chạy tới nói. Cái gì thành công? Suzuki Hitomi nói. Mặc dù bây giờ đang nghiên cứu trong viện một mực ngâm. Cưa, lấy. Nhưng là thí nghiệm tiến độ hắn trên căn bản là bất kể. Dị giới nghiên cứu chất hợp thành rất nhiều tiểu tổ. Một cái tổ phụ trách một thế giới. Người phụ trách này chính là phụ trách đả thông Hokage thế giới cái kia nghiên cứu tổ. Nói cho đúng, là phụ trách nhị thứ nguyên tổ. Một khi phát hiện không phải Hokage thế giới, liền lập tức đóng lại tiếp tục tìm. Chúng ta thông nói đả thông. Người phụ trách nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,